Tuyệt thế dược thần, chương 768, thay quyền thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tà hâm quỷ tinh, đem tất cả sai lầm đều đẩy tới Hạ Thư Minh trên đầu. Ngược lại là đem mình hái được sạch sẽ, bất quá Diệp Viễn phỏng chừng Hạ Thư Minh chịu phạt chuyện này, nghĩ đến hẳn là thật sự sau lưng của hắn dựa vào Lưu Tinh Thương Hành. Loại chuyện này chỉ cần một chút sau khi nghe ngóng, liền biết thật giả rồi. Xem chừng Thiên Duyên Thương Hành là dự định cùng chính mình và hóa giải. Bất quá thương trường như chiến trường, Diệp Viễn cũng sẽ không bởi vì đối phương chịu thiệt thòi, sẽ cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Chính là Diệp Viễn đồng ý, nghĩ đến Triệu Thiên cũng nhất định là không nguyện ý, đừng vòng vo, ngươi nói một chút ý đồ đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Tả Hâm ngược lại là một chút không xấu hổ, móc ra một viên lệnh bài đưa cho Diệp Viễn nói. Diệp Đại Sư, đây là ta Thiên Duyên Thương Hành hoàng kim cấp thân phận lệnh bài, nắm giữ loại lệnh bài này người. Nắm giữ loại lệnh bài này người, tại Thiên Duyên Thương Hành sở hữu chi nhánh đều có thể hưởng thụ bốn gãy ưu đãi, hơn nữa tương đương với bát tinh trưởng lão cấp bậc. Diệp Viễn trực tiếp cắt dứt Tả Hâm mà nói, đem cái này hoàng kim lệnh bài công dụng cặn kẽ nói ra. Tả Hâm kinh ngạc nói, Diệp Đại Sư dĩ nhiên đối với ta Thiên Duyên Thương Hành chuyện lý giải như vậy. Toàn bộ Xích Hà Thánh Địa, nắm giữ hoàng kim này cấp thân phận lệnh bài, chỉ có một người, đó chính là Xích Hà Thánh Địa chi chủ. Không nghĩ tới Diệp Đại Sư dĩ nhiên đối với lệnh bài này, biết quá tường tận. Nói thật, trụ sở chính dĩ nhiên phái người đưa tới cái này hoàng kim cấp thân phận lệnh bài, để Tả Hâm cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, nắm giữ hoàng kim này lệnh bài người, trên căn bản đều là Thánh Địa đại lão cấp bậc nhân vật. Kém nhất. Cũng là đạo huyền cảnh cường giả. Bây giờ trụ sở chính lại đem hoàng kim lệnh bài đưa cho một cái thần du cảnh tiểu tử, loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, có phải hay không các người phân giải dược hương các mới đẩy ra đan dược? Tả Hâm nghe vậy trong lòng lộp bộp một chút, không nghĩ tới Diệp Viễn lại sẽ có câu hỏi như thế, nhất thời lại không biết nên như thế nào chọn lời. Tả Hâm vẫn là lần đầu tiên gặp Diệp Viễn. Hắn mặc dù biết Diệp Viễn đan đạo thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng hắn càng như thế khôn khéo. Hắn chỉ là lấy ra một cái hoàng kim lệnh bài, Diệp Viễn dĩ nhiên tự đoán được phân giải đan dược sự tình, điều này cần nhiều phản ứng nhanh tốc độ A. Diệp Viễn gặp Tả Hâm ấp úng không nói ra lời, tiếp tục nói. Xem chừng, các ngươi tổng bộ luyện dược sư phân giải thất bại, nếu không ngươi sẽ không xuất ra cái này. A, hoàng kim lệnh bài, đích xác là rất có thành ý. Bất quá ngươi định dùng một cái hoàng kim lệnh bài, liền tan rã ta cùng Lưu Tinh Thương Hành ở giữa hợp tác sao? Tả Hâm lúc này cũng tỉnh táo lại đến, lắc đầu nói. Tả mỗ không có cái ý này, hoàng kim này lệnh bài không riêng gì Diệp Đại Sư nói những thứ kia công dụng, trong đó còn có ta cổ phong thành Thiên Duyên Thương Hành ba thành cổ phần danh nghĩa. Mà chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là hy vọng Diệp Đại Sư cũng hướng chúng ta Thiên Duyên Thương Hành cung cấp loại đan dược này. Để cho chúng ta cùng Lưu Tinh Thương Hành, có thể đồng thời bán này mấy loại đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng kim lệnh bài thêm vào ba thành cổ phần danh nghĩa, chỉ là đổi mấy loại đan dược bán quyền, cái này mua bán có thể nói là ổn định bồi không kiếm. Đối với Diệp Viễn mà nói, là 10 phần thành ý rồi. Diệp Viễn đối với cái này rõ ràng trong lòng, bất quá hắn suy nghĩ một chút sau, nhưng là đem hoàng kim lệnh bài còn cho Tả Hâm. Nói, xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Tả Hâm không khỏi hụt hơi nói, đây, chẳng lẽ chúng ta Thiên Duyên Thương Hành như thế thành ý, còn chưa đủ sao? Diệp Viễn cười nói, thành ý đây, là đủ rồi, nhưng là ta Diệp Viễn lại không phải là các ngươi loại này thương nhân. Ta có nguyên tắc của ta, như là đã đáp ứng cùng Lưu Tinh Thương Hành hợp tác, giá tiền của ngươi cao hơn nữa, cũng vô dụng. Tả Hâm đi, hoàng kim lệnh bài nhưng lưu lại. Hoàng kim này lệnh bài là phía trên hạ chết nhiệm vụ, để hắn nhất định phải cho Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn không có nhận lấy, hắn người hội trưởng này cũng không cần làm. Cuối cùng, Diệp Viễn hay là nhận hoàng kim lệnh bài. Hắn cũng không ngại chiếm chút lợi lộc, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của hắn là tốt rồi. Diệp Viễn nhưng là biết, sau này tu luyện cần tài nguyên quá nhiều, hơn nữa giá cả càng ngày càng đắt. Hiện tại cái này dược hương các. Căn bản không chống đỡ được hắn tu luyện quá lâu. Chờ đến cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, dược hương các kiếm địa nguyên tinh tựu sẽ nhập bất phu xuất rồi. Dùng hoàng kim này lệnh bài mua đồ có thể đánh bốn gãy, kẻ ngu mới không làm. Tả Hâm sau khi đi, Triệu Thiên hỏi Diệp Viễn hắn tới làm gì. Diệp Viễn nhưng là cười không nói, trực tiếp đi, đem cái Triệu Thiên giận đến ở phía sau thẳng dậm chân. Hai ngày sau, quân Thiên Vũ xuất quan, hắn chẳng những khôi phục được trạng thái tốt nhất, càng là về mặt cảnh giới lấy được đột phá, một lần đạt tới Thiên Khải Tam Trọng. Đương nhiên, đây là Diệp Viễn để Triệu Thiên lấy được một chút thất giai đan dược, quân Thiên Vũ mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục thực lực cũng lấy được đột phá. Những đan dược này đều là vô cùng quý trọng đồ vật, chính là quân Thiên Vũ cũng là rất khó lấy được, mà Diệp Viễn chỉ là thuận miệng câu nói đầu tiên lấy được. Bây giờ Triệu Thiên đối với Diệp Viễn là nói gì nghe nấy, một chút thất giai đan dược đối với Lưu Tinh Thương Hành mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Bất quá thông qua chuyện này, Diệp Viễn càng thêm hoài nghi cái này thân phận của Triệu Thiên không đơn giản. Bởi vì hắn muốn đan dược, chính là Lục Tinh quản sự, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Chúc mừng quân huynh đột phá, Diệp Viễn cười nói, trước đây, quân Thiên Vũ dọc theo đường đi bảo vệ Diệp Viễn an toàn, giống như một người hộ vệ giống nhau, thiếu chút nữa còn nộp mạng, cái này làm cho Diệp Viễn có chút áy náy. Bất kể như thế nào, phần nhân tình này là thiếu. Cho nên thấy quân Thiên Vũ đột phá, Diệp Viễn cũng là cao hứng vô cùng. Ha ha, cái này còn không là nhờ con ngươi lấy được những đan dược kia. Quân Thiên Vũ hiển nhiên cũng hết sức cao hứng, cười to nói. Mấy năm nay hắn sơ sài tu luyện, cảnh giới tiến triển một mạch rất chậm. Bây giờ đụng phải Diệp Viễn, hắn chẳng những chữa khỏi thê tử, càng là tại ý cảnh cùng trong cảnh giới đều lấy được đột phá, hắn làm sao có thể mất hứng. Hừ, đan dược nhưng là ta lấy được, người tạ ơn hắn làm cái gì? Triệu Thiên khó chịu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ sau ngày đó, Triệu Thiên mặc dù sẽ không làm trái Diệp Viễn mà nói, lại là thích rồi cùng Diệp Viễn tranh hơn thua với, vẫn không có cho Diệp Viễn sắc mặt tốt xem qua. Quân Thiên Vũ ngược lại là hết sức đại độ, cười nói. Ha ha, Thiên Nhi cô nương dĩ nhiên là muốn cảm ơn. Này con tạm được, vừa nói, Triệu Thiên hướng Diệp Viễn vươn ngọc thủ, nói. Người đáp ứng ta đan dược đây. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, đưa tay phất một cái, mấy trăm chai thuốc xuất hiện ở Triệu Thiên trước mặt. Mỗi một dược trên bình, đều ghi rõ đan dược danh xưng, bất ngờ tất cả đều là lục giai đan dược. Người đếm một chút, Diệp Viễn nói, Triệu Thiên trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, trong miệng nhưng là nhàn nhạt nói. Không cần, vừa nói, nàng trực tiếp đem những đan dược này lấy đi. Đang lúc ấy thì, một đạo thanh âm vang dội ở ngoài cửa vang lên. Thật xa liền truyền tới. Diệp Viễn, ngươi ở đâu, nhanh đi ra cho ta. Diệp Viễn nhướng mày một cái, nói. Bùi Văn Cường, hắn tới làm gì? Triệu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Quên nói cho các ngươi biết, ứng thành chủ tạm thời không về được. Phía trên đã bổ nhiệm một cái mới thay quyền thành chủ, danh tự liền kêu Bùi Văn Cường. Cách chương.